Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ám độ Trần Thương. Trần Tử Nhĩ hôm nay không có lớp, nhưng hắn sáng sớm liền dậy, không có gì ngủ nướng tâm tư, tăng thêm Thịnh Thiển Dư tới cũng đặc biệt sớm, liền càng ngủ không được nữa. Nàng gần nhất cả người tất cả đều bận rộn viết phần mềm. Chỉ cần có rảnh liền sẽ chạy đến Trần Tử Nhĩ trong thư phòng đợi. Mà lại mỗi lần một đợi chính là mấy giờ. Trần Tử Nhĩ cũng dần dần bận rộn. Buổi sáng Tiết Bác Hoa lôi kéo hắn đi xem máy tính. Mặc dù trang trí còn cần một thời gian, có thể máy tính cũng phải nhìn đi lên. Hiện tại 1 giờ 5 đồng tiền phí tổn căn bản ngăn cản không được mọi người đối máy vi tính yêu quý. Tiết Bác Hoa nói hiện tại rất nhiều người đều đang đánh cái gì game offline. Phòng máy vi tính rất nóng nảy. Hắn một bên thúc giục công nhân nhanh lên trang trí, một bên tìm kiếm chiết khấu cường độ tương đối lớn máy tính đại diện thương. Cả ngày bận bịu quên cả trời đất, Trần Tử Nhĩ dành thời gian hỏi hắn. Trước người đuổi cô nương, hiện tại thế nào? Tiết Bác Hoa nói, trước đặt vào đi, nói tóm lại căn bản là bị ngươi nói đúng. Đây là cái đánh lâu dài, bồi xong Tiết Bác Hoa. Trần Tử Nhĩ liên hệ mấy nhà môi giới công ty, tìm kiếm mình cần nhân tài, pudding cần mới người quản lý, nhanh tin cũng cần có người đi nhìn xem. Buổi trưa hắn tiếp vào Tôn Hồng điện thoại. Trần Tử Nhĩ nhìn xem trong tay Nokia bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vụng trộm một lần nữa chiêu mộ người quản lý việc này. Là không thể dạng này nói cho Tôn Hồng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Cuối cùng lý tính chiến thắng đạo đức. Không thể nói. Không phải hắn qua sông đoạn cầu. Chỉ là vì để pudding tận khả năng bình ổn qua cái này quá độ kỳ. Giấu diếm hắn là cần thiết. Không phải Tôn Hồng một khi bắn ngược quá độ, không biết muốn ra cái gì yêu thiêu thân, quyết định dạng này chủ ý. Hắn nhận điện thoại, một bộ bình thường giọng nói, lão Tôn, chuyện gì à? Tôn Hồng thanh âm nghe cũng không có gì khác biệt. Hắn nói, là liên quan tới Hàn Tiểu Quân sự tình. Ngươi nói hắn à, thế nào, cho ngươi gây tai họa rồi? Tôn Hồng nói. Không có, Tiểu Quân vẫn là rất có thể làm. Làm sao lại cho ta gây tai họa? Ta là nghĩ điều hắn đi làm mới mở nghiệp cửa hàng trường. Đây là chuyện tốt à, ngươi làm chủ đi, Trần Tử Nhĩ nói. Tốt, vậy ta liền định, Trần Tử Nhĩ để điện thoại xuống cảm thấy kỳ quái. Việc này đặc địa hướng mình báo cáo làm gì? Trước kia cũng không gặp ngươi bổ nhiệm cái cửa hàng trưởng báo cáo qua a. Hắn không nghĩ thông suốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mình nói thầm hai câu vậy thì thôi. Hàn Tiểu Quân bản thân đang nghe tin tức này về sau không có cách nào bình tĩnh. Hắn luôn cảm giác ngay tại trong vòng một đêm, Tôn Hồng thái độ đối với hắn thay đổi. Đêm qua, mưa to chi dạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Buổi trưa hắn đem Dương Nhuận Linh gọi vào thiên âm. Hàn Thiến ngược lại là thật cao hứng. Nói, ngươi còn trẻ như vậy, liền có thể làm cửa hàng trưởng rồi. Dương Nhuận Linh lý tính nhiều. Nàng phân tích nói, lãnh đạo của ngươi, đem ngươi nguyên bản nhiệm vụ dỡ xuống. Phái ngươi ra ngoài làm cửa hàng trưởng. Hàn Thiến nói, cái kia không được rất tốt nha. Các ngươi tối hôm qua suy nghĩ nhiều. Người lãnh đạo chính là đối Tiểu Quân có khác phân công. T. Dương Nhuận Linh bỗng nhiên nghĩ, đến cái gì cũng có thể hiểu thành. Hắn muốn để ngươi rời xa chọn lựa chất lượng tốt nhà cung cấp hàng chuyện này. Hàn Tiểu Quân bộ óc cũng linh hoạt. Dương Nhuận Linh kiểu nói này, hắn có một tia hiểu ra. Suy nghĩ lại một chút buổi sáng cùng công ty Tiểu Trương đối thoại, hắn nghĩ đang chọn tuyển thương nghiệp cung ứng trong chuyện này động tay chân. Dương Nhuận Linh lại lắc đầu. Không đúng, cái này nói không thông a. Bản thân hắn chính là pudding lão bản. Động tay chân hố không phải liền là chính hắn a. hắn không có lập trường a. Cái này cùng cho hoàng đế định tạo phản tội đồng dạng. Đây chính là hắn quốc gia của mình. Hắn tạo cái gì phản? Nghĩ như vậy, Hàn Tiểu Quân cũng cảm thấy chính mình suy đoán giống như chân đứng không vững. Hàn Thiến nhìn xem hai người bọn họ thật muốn bật cười. Nói, hai người các ngươi, đây chính là một lần đơn giản nhân viên điều động. Nào có nhiều như vậy âm mưu luận. Dương Nhuận Linh cũng bất đắc dĩ cười. Thật sự là không nghĩ ra. Nếu như dứt bỏ chính ngươi cái gọi là cảm giác kỳ quái, không nói. Ta cũng đồng ý Thiến Thiến thuyết pháp. Đây chính là một lần phổ thông điều động. Hàn Tiểu Quân không tin. Hắn nguyên bản làm việc làm tốt bao nhiêu. Dù cho muốn cho hắn chuyển đi mặc cho cửa hàng trưởng cũng sẽ không là tại Trần Tổng xuống nhiệm. Vụ này quan khẩu lên điều động. Đạo lý này hắn làm sao lại không rõ. Tỷ, ngươi cho chúng ta Trần Tổng gọi điện thoại không có. Đánh, hắn ban đêm có thời gian. Sẽ tới, Dương Nhuận Linh hỏi. Thật, thật, ngươi kích động cái gì a? Ta, mới không có. Hỏi một chút mà thôi. Tốt, a, dù sao ngươi nói ngươi chạng vạng tối muốn tới Vưu Long khu pháp viện. Ai nói rồi, ta đêm mai đi. Hàn Thiến, ta không phải nói với ngươi người ta có bạn gái sao? Lời này của ngươi nói, ta lại không muốn làm gì. Hắn có liền có chứ sao? Hàn Thiến, nàng là thật không có biện pháp. Trong nhà hai cái này tên dở hơi. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như muốn chạy Trần Tử Nhĩ đi. Há miệng ngậm miệng đều nói xong chỗ nhiều hơn. Cũng không biết chung quy là phúc là họa. Đế cảnh Lam Vịnh. Trần Tử Nhĩ đi thư phòng tìm Thịnh Thiển Dư. Nàng ngay tại gõ bàn phím. Thiển Dư, ngừng một chút. Thịnh Thiển Dư nhu thuận dừng lại nghe hắn nói thế nào. Ban đêm ta muốn đi cùng mấy cái bằng hữu họp gặp. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Thịnh Thiển Dư hình như có khẩn trương. Bằng hữu gì a? Chính là nguyên lai dạy ta Dương Cầm bằng hữu. Ngươi muốn ta đi sao? Nghĩ a. Ta Kim Ốc ẩn giấu kiều, cũng muốn mang đi ra ngoài cho người ta nhìn một cái nha. Thịnh Thiển Dư oán trách lườm hắn một cái. Ai là ngươi giấu kiều? Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ rất vui mừng. Càng cảm thấy cái cô nương này khéo hiểu lòng người. Thậm chí có chút khuất mình theo người. Kỳ thật hắn nhớ tới đến mang lấy Thịnh Thiển Dư. Cố nhiên là có Thịnh Thiển Dư dáng dấp nhìn rất đẹp cho hắn tăng thể diện hư vinh. Nhưng càng nhiều Trần Tử Nhĩ vẫn là hy vọng cô nương này có thể nhiều cùng người giao lưu. Một phương diện có trợ giúp nàng lái chậm chậm lãng. Một phương diện cũng làm cho nàng biết. Bên ngoài những người kia phần lớn là không có người lợi hại. Tăng cường lòng tự tin của nàng. Thịnh Thiển Dư mình là rất sợ thấy người xa lạ. Này lại không để cho nàng tự tại, nhưng Trần Tử Nhĩ đã nói nhớ nàng đi, cái kia nàng liền đi, chủ động đem nàng giới thiệu cho bằng hữu nhận biết, cũng là tán thành nàng bạn gái thân phận một loại thể hiện. Thịnh Thiển Dư duỗi ra cánh tay chủ động tác thủ ôm, cái kia mềm mại như liễu thân thể hòa thanh mới động lòng người mùi thơm để Trần Tử Nhĩ vì đó rung. Động. Ta thích nhìn ngươi quan tâm ta bộ dáng. Nghe ngươi nói quan tâm ta. Trần Tử Nhĩ nói. Vậy ta lấy hậu thiên trời làm cho ngươi nhìn. Nói cho ngươi nghe. Nghe giống như là một giấc mộng huyễn tương lai. Mộng tổng là phải có nha. Không chỉ là vì muốn thực hiện nó. Cũng bởi vì nàng bản thân liền rất đẹp. Thịnh Thiển Dư nắm lỗ tai của hắn. Đỏ mặt nói. Người trước kia thật không có cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ qua sao? Trần Tử Nhĩ mặt không đỏ tim không đập. Đó là đương nhiên, ta vẫn là Sử Nam. Phi phi phi, ngươi người này, nói hai câu liền không đứng đắn. Trần Tử Nhĩ cười một cách tự nhiên lấy. Tốt, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta chờ một lúc liền xuất phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.